Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, để cho người ta kinh diễm trò chơi bày ra. Tại mùa hè này cái đuôi bên trên, liên quan tới Tống Duy Dương cùng, truyền kỳ, đưa tin phô thiên cái địa. Mặc kệ có bao nhiêu mắng, truyền kỳ, hại người. Cũng mặc kệ có bao nhiêu mắng Tống Duy Dương kiếm lòng giả hiểm độc tiền. Đương những này tiếng mắng ra hiện tại truyền thông bên trên, kỳ thật đều là đang biến tướng giúp làm tuyên truyền. Rất nhiều người thậm chí bởi vì cái này mặt trái đưa tin. Lần đầu tiên nghe nói có truyền kỳ trò chơi này, mà cùng Tống Duy Dương quan hệ tương đối tốt truyền thông thì thiên về tại đưa tin hắn ngay đó trả lời phóng viên đặt câu hỏi nội dung. Trắng trợn tuyên dương game online đã trở thành Hàn Quốc kinh tế trụ cột một trong. Trung Quốc thị trường game online quy mô hàng năm lấy 200% tốc độ tăng trưởng, nhưng lại khắp nơi tràn ngập Nhật Hàn game online sản phẩm. Trung Quốc hẳn là chấn hưng dân tộc của mình game online nhãn hiệu. Đồng thời, những này truyền thông cũng khen ngợi Tống Duy Dương có xã hội tinh thần trách nhiệm. Hô hào quốc gia nhanh chóng ra sân khấu, càng thêm nghiêm khắc pháp quy. Hữu hiệu ước thúc trẻ vị thành niên vào net đi. Phía trước hai loại đưa tin còn thuộc về đứng đắn tin tức. Cuối cùng một loại thì thuộc về thỏa thỏa tuyên truyền mềm văn. Các loại báo chí tạp chí đều san ra đậu hũ khối văn chương. Tức Tống Duy Dương tự mình cho, truyền kỳ, ngoạn gia trao giải. Quán á quý quân tiền thưởng phân biệt là 5 vạn, 3 vạn cùng 1 vạn nguyên, còn phân biệt thu được một viên khảm kim cương vỡ bạch kim chiếc nhẫn. Loại này khảm kim cương bạch kim chiếc nhẫn cũng không quý. Trên thị trường 1-2 ngàn khối tiền liền có thể mua được, nhưng lại để vô số, truyền kỳ, ngoạn gia đỏ mắt không thôi. Tỷ như quán quân trên mặt nhẫn liền có khác như sau chữ. 2002, thiên hạ đệ nhất đạo sĩ, thần kiếm internet cố ý không khắc lên quán quân trò chơi ID. Ngoại trừ không cách nào dự báo quán quân là ai bên ngoài, càng là đang khích lệ ngoạn gia ở giữa tiến hành giao dịch. Chính thức nhận chứng thứ nhất đạo sĩ ha, nhiều ít thổ hào đều đỏ mắt đâu. Mập mạp chết bầm viên kia, thiên hạ đệ nhất pháp sư, chiếc nhẫn liền lấy 300 ngàn giá cả, tự mình bán cho một vị nào đó thổ hào. Kia thổ hào chỉ ngẫu nhiên trang bức lúc mới mang, bình thường đều đặt ở trong ngăn tủ cất giữ. Hơn nữa là có thể bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị. Cho dù 10 năm sau lấy ra cũng có người nguyện ý tiếp nhận đương nhiên. Khẳng định không nhà giá lớn nhanh. Cùng lúc đó, Tống Duy Dương còn tại tự mình trao giải thời điểm, tuyên bố ba vị này ngoạn gia được mời làm năm 2002 đến năm 2003 độ, truyền kỳ, hình tượng đại sứ. Cũng tại chỗ giao cho bọn hắn mỗi người 100.000 nguyên phát ngôn phí. Cái này một hệ liệt thao tác bị đưa tin về sau. Ngoạn gia ở giữa này lật ra không nói, còn đưa tới trên xã hội phạm vi nhỏ nhiệt nghị. Dù sao chính là đối với cái này cảm thấy không hiểu. Chơi cái game online mà thôi, vậy mà làm ra minh tinh đãi ngộ. Còn cái gì hình tượng đại sứ, cái gì hàng năm 100.000 nguyên phát ngôn phí, cái khác công ty game thì làm chi ghé mắt. Bọn hắn cũng sẽ làm các loại hoạt động, nhưng cũng còn dừng lại tại trò chơi bên trong. Truyền kỳ, cái này sóng bày ra để bọn hắn bất ngờ. Hiệu quả tặc tốt, kia ba vị lấy được thưởng ngoạn gia rất nhanh liền trở thành đại minh tinh. Bọn hắn cosplay tuyên truyền áp phích, gián thiếp tại cả nước các thành phố lớn trong quán internet mặt. Bọn hắn cũng không phải là chân chính soái ca mỹ nữ, tướng mạo kém xa tít tắp truyền hình điện ảnh minh tinh. Nhưng dán tại trong quán internet chính là tiếp địa khí, khiến vô số ngoạn gia hâm mộ mà sùng bái. Thần kiếm internet công ty thao tác vẫn chưa xong, lập tức lại tuyên bố 5 cái tin tức. Thứ nhất, truyền kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, hàng năm tháng 8 thượng tuần đều sẽ tổ chức. Sang năm quán á quý quân ban thưởng không thay đổi, nhưng lễ trao giải đem thăng cấp làm thần kiếm niên hội. Sẽ còn mời hai bên bờ tam địa minh tinh đến đây diễn xuất. Thứ hai, truyền kỳ cùng Hỷ Phong công ty đạt thành hợp tác. Mỗi bình phi thường Coca-Cola đều có đặc thù số hiệu. Mua sắm phi thường Coca-Cola về sau, nhưng đổ bộ website game đưa vào nắp bình số hiệu, lựa chọn chính mình sở tại trò chơi server, liền có thể đổi được tương ứng phần thưởng. Chúng thưởng tỷ lệ vì 100%, thấp nhất ban thưởng vì 100 kim tệ, tối cao ban thưởng vì 3 chức nghiệp sách kỹ năng, liệt hỏa kiếm pháp, triệu hoán thần thú, băng bào hao. Ngoài ra còn có đặc thù ban thưởng, nhóm đầu tiên 100.000 bình phi thường Coca-Cola bên trong. Chỉ có một bình số hiệu nhưng hối đoái 3 thần khí. Chủng loại ngẫu nhiên. Thứ 3, truyền kỳ, đem đẩy ra chính thức sản phẩm ăn theo. Bao quát chiếc nhẫn, dây chuyền, quần áo, các loại vũ khí các loại. Ngoạt ra nhưng tại các quán net lớn mua sắm. Mỗi kiện chính phẩm đều có giấy chứng nhận duy nhất số hiệu. Sang năm truyền kỳ niên hội, sẽ tại những này sản phẩm ăn theo người mua bên trong. Ngẫu nhiên rút ra 100 tên may mắn ngoạn gia tham dự. Ăn ngủ giao thông phí toàn bộ thanh lý. Thứ tư, truyền kỳ website game đem thiết lập danh nhân đường. Nhóm đầu tiên vào ở danh nhân đường, chính là kia 3 vị lấy được thưởng tuyển thủ. Nhóm thứ hai vào ở danh nhân đường, chính là mỗi cái khu dẫn đầu vọt tới cấp 40 ngoạn gia. Nhóm thứ ba vào ở danh nhân đường, chính là đợi đến nghỉ đông trong lúc đó. Tại cử hành chính thức hoạt động lúc các khu xa thành thành chủ. Thứ năm, truyền kỳ, sắp mở thông, xưng hào, công năng. Làm nhiệm vụ có thể thu hoạch được khác biệt xưng hào. Danh nhân đường ngoạn gia cũng có đặc thù xưng hào, thậm chí ngươi trong vòng một ngày bị quái vật đánh chết 100 lần, đều có thể thu hoạch được suy thần xưng hào. Ngoạn gia có thể tự hành tìm tòi, mỗi cái xưng hào đều có khác biệt thuộc tính, có được nhiều cái danh hiệu ngoạn gia, chỉ có thể đồng thời đeo một cái xưng hào, cái khác công ty game bị khiến cho hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ có thể thừa nhận thần kiếm Internet công ty bày ra rất nhiều bước. Hiện tại rất nhiều trong nước công ty lớn đều không có niên hội đâu. Người một cái game online chạy đến xử lý niên hội, còn muốn mời hai bên bờ tam địa minh tinh diễn xuất. Càng khiến người ta nhóm im lặng là, phi thường Coca-Cola lượng tiêu thụ bắt đầu tăng vọt. Rất nhiều quán net thậm chí chỉ bán phi thường Coca-Cola. Không có cái khác Coca-Cola sản phẩm cung cấp khách hàng chọn lựa. Chỉ kia duy nhất 3 thần khí đặc thù ban thưởng, liền để các người chơi chạy theo như vịt, nói không chừng liền mẹ nó rút chúng đây. Dù sao bỏ ra tiền còn có thể uống Coca-Cola, coi như là miễn phí rút thưởng, rút chúng đổ long đao liền đáng giá mấy chục vạn. Thế là liền thường xuyên xuất hiện loại hiện tượng này. Nào đó ngoạn gia đi vào quán net về sau, đem tiền đập vào trên quầy, chủ quán net, bên trên 5 cái giờ, lại cho ta đến một bình phi thường Coca-Cola. Chủ quán net cười hì hì đem máy móc mở tốt, lại đưa tới một bình Coca-Cola. Ngoạn gia lập tức đăng lục truyền kỳ website game, đưa vào nắp bình bên trong số hiệu, bên cạnh ngoạn gia tất cả đều lại gần vây xem mở thưởng. Ai, lại là 100 kim tệ, vận khí thật nát, đây là nhất thường xuất hiện tình huống, nhưng mỗi cái quán net đều sẽ có truyền thuyết tương tự. Nào đó số cơ cái nào đó tháng, có cái ngu xuẩn mua bình phi thường Coca-Cola, thế mà mẹ nó mở ra một thanh phán quyết. Trong quán Internet còn có loại này mê tín thuyết pháp, mở thưởng muốn tới máy số 8 đi mở, cam đoan ra đồ tốt. Kết quả là, chơi máy số 8 khách hàng phiền phức vô cùng. Lão bản dứt khoát không lấy ra buôn bán. Chuyên môn không ở nơi đó làm may mắn cơ mở thưởng. thậm chí khoảng cách rất xa ngoạn gia đều mộ danh mà tới. Mùa hè qua đi, liền nên tiến vào đồ uống mùa ế hàng. Nhưng phi thường Coca-Cola tháng lượng tiêu thụ, thế mà chỉ so với kỳ nghỉ hè thời điểm trượt hai thành. Một cái nho nhỏ có thưởng tiêu thụ hoạt động, trực tiếp vì Hỷ Phong mang đến hơn 100 triệu nguyên lợi nhuận. Phi thường Coca-Cola cấp tốc xưng bá cả nước quán nét thị trường. Đáng tiếc trò chơi sản phẩm ăn theo bán được không tốt. Tại điện tử thương vụ không lưu hành niên đại, chỉ có thể thông qua quán nét tiến hành tiêu thụ. Tuyệt đại đa số quán nét đều sẽ bán hàng nhái sản phẩm, thậm chí đem chính phẩm giấy chứng nhận đều làm được y theo dáng dấp. Đợi đến sang năm truyền kỳ niên hội rút may mắn người xem lúc nào đó lấy được thưởng số hiệu lập tức tới hơn 800 cái ngoạn ra. Đem nhân viên công tác đều cả mộng bức hàng nhái công ty phá mở giấy chứng nhận mã hóa khu. Dùng cái này mã hóa giả tạo giấy chứng nhận, đại lượng hàng nhái giống nhau số hiệu sản phẩm ăn theo. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, đơn giản là siêu cao lợi nhuận, phổ phổ thông thông inox chiếc nhẫn. Cũng bởi vì làm thành trò chơi trang bị dáng vẻ, định giá chính là 10 nguyên đến 100 nguyên không giống nhau. Thành đô, nào đó phòng ăn, sử dụng trụ đong đưa ly rượu đỏ, chậc chậc tán thán nói, truyền kỳ, bày ra làm được thật lợi hại, thần kiếm internet công ty có cao thủ a, đâu có, nếu bàn về thương nghiệp bày ra, cả nước ai hơn được não bạch kim. Tống Duy Dương khiêm tốn nói, sử dụng trụ cười nói, Tống lão bản nếu là thích não bạch kim, ta có thể ngay cả nhãn hiệu mang nhà máy đóng gói bán cho ngươi. Dù sao ta đã quyết định thu tay lại, Tống Duy Dương nói, thấy tốt thì lấy, thông minh, sử dụng trụ dự định bán não bạch kim đã không phải là tin mới gì. Hắn năm ngoái liền bán một nhà phân công ty. Đầu năm còn bộc ra toàn bộ chuyển nhượng tin tức, trước mắt đang ngồi lên giá, cùng nhiều nhà công ty triển khai tương quan đàm phán. Về phần truyền kỳ, một hệ liệt bày ra, cũng có 80% trở lên nội dung xuất từ Tống Duy Dương chi thủ. Cũng không phải là thần kiếm internet công ty bày ra bộ môn quá đồ bỏ đi, mà là bọn hắn bị giới hạn thời đại cực hạn. Rất nhiều thứ căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Ai biết game online còn có thể làm niên hội. Tống Duy Dương chẳng những đưa ra đem sang năm nghỉ hè lễ trao giải, trực tiếp là thành niên hội tình thế. Hơn nữa còn muốn mời đến rất nhiều minh tinh, để cạnh nhau tại Phượng Hoàng Vệ Quan tiến hành truyền ra. Còn có lần này, truyền kỳ, tranh tài hoạt động quy tắc. Cùng nguyên thời không? Long trọng truyền kỳ thiên hạ đệ nhất chiến, hoàn toàn khác biệt. Tống Duy Dương ý nghĩ hão huyền sử dụng ăn gà hình thức. Đem hơn 2 vạn tên người dự thi ném vào tranh tài phục. Để bọn hắn tự hành đánh quái thăng cấp đoạt trang bị. Cuối cùng thông qua vòng chung kết đại hỗn chiến đến phân ra thắng bại. Đáng tiếc hiện hữu kỹ thuật không cách nào tiến hành trò chơi. Internet, trực tiếp. Nếu không lấy, truyền kỳ, nhiệt độ, trực tiếp tỷ lệ người xem tuyệt đối bạo dạp. Hiện tại thần kiếm internet trong công ty đám kia tiểu gia hỏa đã đối Tống Duy Dương sùng bái sát đất. Bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra những này chiêu số. Sử dụng trụ thưởng thức rượu đỏ nói, Tống lão bản, có thể hay không hơi đổi một chút số liệu. Đem toàn bộ server thanh thứ nhất đồ long đao bảo cho ta. Coi như ta thiếu ngươi cái tiểu nhân tình. Ngươi trao giải kết thúc cũng không đi. Chuyên môn mời ta ăn cơm. Cũng bởi vì cái này. Tống Duy Dương nhịn không được buồn cười. Sử dụng trụ nói. Coi như xem ở đậu đậu nữ hiệp trên mặt mũi. Ta tốt xấu là sư phụ của nàng. Tống Duy Dương nói. Ngươi không biết sao. Tính cả ngươi ở bên trong, đậu đậu tại trên mạng bái 7 cái sư phụ, 7 cái, sử dụng trụ trong nháy mắt im lặng. Tống Duy Dương cười nói, đúng, đậu đậu nói dù sao không cần tiền, vậy thì thuận tay nhiều bái mấy cái, ngày nào tập hợp đủ 7 cái sư phụ đồng thời trình diện. nói không chừng còn có thể triệu hoán thần long. Người cháu gái này mà chính là cái tiểu hoạt đầu, sử dụng trụ dở khóc dở cười. Lại hàn huyên vài câu, nhịn không được hỏi, truyền kỳ, có thể kiếm không ít tiền a? Có thể hay không thấu số lượng? Tống Duy Dương nói, 150 vạn, một tháng, sử dụng trụ mơ hồ nói, một năm vẫn chưa tới 20 triệu. Không có khả năng chỉ có như thế điểm a? Chẳng lẽ người nói là thuế sau thuần lợi nhuận? Tống Duy Dương sửa chữa nói, là một ngày điểm thẻ thu nhập. Sử dụng trụ ngẩn người, trợn mắt hốc mồm nói, nghiêu bước, năm nay Tết Xuân trong lúc đó, là não bạch kim bán được nóng bỏng nhất thời điểm. Lúc ấy mỗi ngày doanh thu vượt qua 300 vạn, mau lợi, như thế nói đến, một ngày 150 vạn đối sử dụng trụ mà nói không tính là gì. Nhưng, truyền kỳ, là game online à, lợi nhuận quá cao, mà lại, truyền kỳ, ngoạn gia nhân số còn tại tăng nhiều. Cứ theo đà này mỗi ngày chẳng phải là có thể có 200-300 vạn doanh thu. Trên thực tế, trước đó một hệ liệt thao tác làm ra đến, lại thêm xã hội dư luận tuyên truyền. Truyền kỳ, mỗi ngày điểm thẻ thu nhập tại tháng 10 đã đột phá 2 triệu nguyên. Sử dụng trụ đột nhiên cười nói, ta đều muốn làm trò chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.